Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 386 Thiên Lăng Đại Lục Thiết Hoa Tụ Canh. Hai thượng quan huyền ý một phách chán, bừng tỉnh nói. Ta đã biết, hắn sở dĩ còn dùng Lư Lạc Nam thân thể, hẳn là sợ gặp được chính mình kẻ thù. Hắn hiện giờ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, như cũ không có đổi về thân thể của mình. Có thể thấy được hắn kẻ thù tu vi so với hắn hiện tại còn muốn cao. Mà quan tài chung kia khối thân thể chung, bị hắn để lại chính mình trong đó một hồn. Bởi vì chỉ có một hồn, cho nên mới vẫn luôn dùng linh hồn thạch ôn dưỡng. Sau khi nói xong, thượng quan huyền ý mở to sáng lấp lánh mắt đào hoa nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hắn cảm thấy chính mình suy đoán nhất định 89/10. Tiêu Lăng Hàn gật đầu phụ họa, ngươi hẳn là trong lúc vô ý chân tướng. Không phải ta, là chúng ta. Chính ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Ngươi hẳn là ngay từ đầu liền đoán được mà. Thượng quan huyền ý càng nói, càng cảm thấy chính mình nói chính xác. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn chỉ số thông minh có thể so chính mình cao nhiều. Xem ra chúng ta là trong lúc vô ý chặt đứt Lư Lạc Nam đường lui. Thanh kiếm này trung linh thức nếu là ta hiện tại liền diệt nói, Lư Lạc Nam nhất định sẽ nhận thấy được. Vậy tạm thời lưu trữ. Kia như vậy đối với ngươi kiếm có thể hay không có thương tổn, đối chúng ta có thể hay không cũng là một cái uy hiếp. Thượng quan huyền ý nhíu mày, hắn như thế nào cảm giác này một hồn chính là một cái phỏng tay khoai lang đâu. Tiêu Lăng Hàn lãnh mắt nhìn về phía trong tay kiếm, trong mắt xẹt qua một đạo sát khí. Nó hẳn là sinh ra tự mình ý thức, không nghĩ lại cùng Lư Lạc Nam dung hợp, cho nên mới sẽ dấn thân vào đến thanh kiếm này chung. Đã có tự mình ý thức sao? Vậy lưu không được, thượng quan huyền ý cũng không phải là thiện nam tín nữ, phàm là địch nhân, nên diệt trừ cho sảng khoái. Ân, ngươi nói rất đúng. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn lại nhìn về phía chính mình trong tay kiếm, lạnh. Hừ, một tiếng, muốn làm trong tay ta kiếm khí linh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Hàn, vậy ngươi tính toán khi nào trừ bỏ hắn? Trước đem bên ngoài những cái đó quỷ hồn giải quyết lại nói. Nếu là Lư Lạc Nam phát hiện nơi này truyền tống trận bị người hủy hoại, hắn hẳn là sẽ mã bất đình đề chạy tới, chúng ta hiện tại đến trước nắm chặt thời gian. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn từ Long Ngọc không gian chung lấy ra một cái linh thú túi đưa cho thượng quan huyền ý. Mấy ngày hôm trước quên cho ngươi, rốt cuộc lần này ít nhiều phệ linh thử, nó chính là lập công lớn, linh thú trong túi tầm bảo chuột coi như là đối nó ngợi khen. Tiêu Lăng Hàn một lấy ra cái kia linh thú túi, phệ linh thử cái mũi liền giật giật. Chảy nước dãi không tự giác liền bắt đầu ra bên ngoài lưu. Chớp mắt không chuyển nhìn chằm chằm cái kia linh thú túi. Chi chi chi, chủ nhân tốt nhất, chủ nhân mau cho ta đi. Thượng quan huyền ý cũng sẽ không lão thử ngôn ngữ, bất quá thấy phệ linh thử mắt trông mong nhìn linh thú túi, tự nhiên cũng nhìn ra nó khát vọng. Như thế làm thượng quan huyền ý nhớ tới lúc trước gia hỏa này làm trò Tiêu Lăng Hàn mặt, liền dám cùng mặc ảnh đoạt mộng mô sự tình. Lại xem nó này phó đáng thương hề hề bộ dáng, thượng quan huyền ý cũng không đùa nó, trực tiếp đem linh thú túi ruột tắt cho nó, sau đó đem nó thu vào khế ước trong không gian. Thượng quan huyền ý có một con tầm bảo năng lực chút nào không kém gì tầm bảo chuột phệ linh thử, nay chỉ tầm bảo chuột hắn tự nhiên không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiêu Lăng Hàn bản thân là có thể đại giai cảm nhận được linh khí nồng đậm chi vật đại khái vị trí, hắn cũng không cần. Hắn nhưng không có tâm tư lại đi dưỡng một con trừ bỏ tầm bảo năng lực, mặt khác mọi thứ không được vệ linh thư. Quan trọng nhất chính là nó chính là một cái cọng bốn sức chiến đấu bằng năm. Nếu là làm những người khác biết, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đem một con có thể tầm bảo chuột cứ như vậy cho một con phệ linh thử ăn, phỏng chừng đến khí hộc máu thật nhiều người. Kia chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ linh thú. Có nó, sấm bí cảnh linh tinh nhất phương tiện, theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý đem bọn họ xuất hiện dưới nền đất sở hữu dấu vết cùng khí tức đều nhất nhất lau đi, mới cùng nhau thượng mặt đất. Trên bầu trời đầy sao điểm điểm. Một vòng cong cong ánh trăng treo ở bầu trời. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người vừa mới đi vào mặt đất, liền thấy được như vậy cảnh sắc. Thượng quan huyền ý nhìn chung quanh đen nhánh một mảnh, hắn cảm giác hai người chỉ ở dưới đãi một canh giờ, không nghĩ tới, trời đã tối rồi. Đi vào mặt đất, hai người lại đắc dụng truyền âm giao lưu. Bởi vì Triệu gia thôn những cái đó quỷ hồn, hiện tại còn ở vào vô ý thức trạng thái. Chỉ biết theo bản năng Triều phát ra âm thanh địa phương thổi đi, sau đó phát ra công kích. Hai người tuy rằng có thể đối phó quỷ hồn, nhưng Tiêu Lăng Hàn đã đáp ứng rồi lão giả, muốn giúp này đó quỷ hồn, kia hai người tự nhiên không thể ra tay diệt bọn hắn. Tiêu Lăng Hàn phù hỏa, xem ra chúng ta dưới nền đất hạ chậm trễ 3-4 canh giờ. Lăng Hàn, vậy ngươi khi nào bắt đầu giúp Triệu gia thôn những người này? Sai rồi, không phải người, là này đó quỷ. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một lát, mới hồi truyền âm, ngày mai chính ngọ đi. Rốt cuộc hiện tại là buổi tối, âm khí trọng, thực lực của bọn họ cũng sẽ là ban ngày gấp 2. Nếu là bọn họ tới công kích chúng ta ra tay không cẩn thận bị thương bọn họ liền không tốt lắm. Huống chi ta còn muốn chuẩn bị một chút, chúng ta đây hiện tại đi phía trước cái kia lão giả trong nhà sao? Không, chúng ta liền đi Thiết Hoa Thụ. Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Thượng Quan Huyền Ý lập tức minh bạch, hắn đây là ở đề phòng lão giả, hào. Đi vào Thiết Hoa Thụ hả, Tiêu Lăng Hàn đối bên cạnh Thượng Quan Huyền Ý truyền âm, Huyền Ý, vì ta hộ pháp, hào. Thượng Quan Huyền Ý lập tức đề phòng nhìn về phía bốn phía. Tiêu Lăng Hàn vươn tay phải đáp ở trên thân cây, sau đó đem thần thức tham nhập Thiết Hoa Thụ nội. Tìm được một đoàn màu xanh lục như bông giống nhau đồ vật, nó hẳn là chính là Thiết Hoa Thụ linh thức. Tiêu Lăng Hàn lập tức cho nó truyền âm, chúng ta muốn ở trong thân thể ngươi ở nhờ một đêm, ngươi là vào bằng cách nào? Thiết Hoa Thụ linh thức rõ ràng bị đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, Tiêu Lăng Hàn hoảng sợ. Nó thanh âm nghe đi lên có chút mờ mịt, phảng phất đến từ viễn cổ. Tiêu Lăng Hàn nhún nhún vai, thực dễ dàng a, ta nghĩ muốn tìm được ngươi, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thiết Hoa Thụ linh thức nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, có vẻ đặc biệt kích động, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi biết ta là cái gì thụ sao, ngươi còn không phải là một cây vạn năm Thiết Hoa Thụ sao? Bằng không còn có thể là cái gì thụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn lời tuy nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ này không phải một viên Thiết Hoa Thụ, mà là cái gì đặc biệt, quý trọng, cao cấp thụ? Không phải là cái gì thiên tài địa bảo đi, nhưng nhìn nó không giống như là thiên tài địa bảo a, cũng không giống như là bất lão thụ. Flow, rốt cuộc sẽ là cái gì thụ? Nghe được Tiêu Lăng Hàn những lời này, Thiết Hoa Thụ linh thức như là đã chịu cực đại vũ nhục giống nhau. Nó nói chuyện thanh âm đều cất cao mấy cái decibel, ta sao có thể là những cái đó phàm thụ? Ta chính là, Tiêu Lăng Hàn thấy nó nói mâu chốt chỗ cư nhiên dừng lại, thuận miệng nhận được, là cái gì, là. Ta sẽ không nói cho ngươi, các ngươi này đó giảo hoạt nhân loại, thiếu chút nữa liền thoát ra mà ra, may mắn thời khắc mấu chốt dừng lại, không nói liền tính, ta cũng không muốn biết. Dù sao ngươi ở trong mắt ta chính là một cây vạn năm Thiết Hoa Thụ, ngươi. Đáng giận nhân loại. Ta thụ nổi không cho các ngươi mượn chủ. Thiết Hoa Thụ linh thức chợt cao chợt thấp chuyển động, có vẻ cực kỳ táo bạo. Tiêu Lăng Hàn không sao cả nói, không mượn liền tính, bên ngoài trời giá rét. Dù sao ngươi cành lá tốt tươi, ta thuận tiện chém chút xuống dưới đương củi lửa thiêu. Thiết Hoa Thụ linh thức khinh thường hừ nói, hừ, muốn chém ngươi liền đi chém đi. Ngươi cho rằng ta thật là Thiết Hoa Thụ sao? Nói cho ngươi. Ta cũng không phải là các ngươi này đó phàm phu tục tử có thể chém động, chém bất động sao? Không quan hệ, chém bất động, vậy trực tiếp thiêu hào. Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Thiết Hoa Thụ linh thức cười nhạo nói, a, ngươi cho rằng ta là cái gì hỏa đều có thể bậc lửa sao? Bình thường hỏa không được vậy dùng dị hỏa hào, dù sao ta đạo lữ có liền linh hồn đều có thể đốt cháy minh vương âm hỏa, xong rồi. Gia hồn này nên sẽ không thật sự muốn cho hắn đạo lữ đem chính mình cấp thiêu đi. Thiết Hoa Thụ linh thức bất an ở bay tới thổi đi. Thoáng nhìn Tiêu Lăng Hàn phải đi, nó chạy nhanh ra tiếng nói, cho các ngươi trụ cũng không phải không thể, bất quá ta muốn 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, nói, linh thạch không có, dị hỏa có một đóa, ngươi muốn hay không? Gia hỏa này rõ ràng liền sợ Thượng Quan Huyền Ý dùng dị hỏa thiêu nó. Mới chuẩn bị làm hai người trụ hạ, nhưng nó cư nhiên dám công phu sư tử ngoạc, ngươi khi dễ thụ. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn một trận vô ngữ, một cái lão nhân thanh âm, cư nhiên nói ra tiểu hài tử mới nói. Nhìn trước mặt bông vân đoàn, hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn hay không tới chúng ta tiến vào ở một đêm. Ta thời gian quý giá, đã cùng ngươi vô nghĩa thật lâu. Huống chi ta đạo lữ vẫn là bên ngoài chờ ta. Thiết Hoa Thụ linh thức thiếu chút nữa bị Tiêu Lăng Hàn tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết, may mắn hắn không có huyết. Nó ngữ khí không tốt trả lời, tưởng trụ liền trụ. Nếu Thiết Hoa Thụ đã đáp ứng, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên liền thu hồi chính mình thần thức. Vừa mở mắt, liền nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý đang đứng ở chính mình bên người cảnh giới bốn phía. Huyền Ý, vất vả. Thượng Quan Huyền Ý lắc đầu, ý bảo chính mình không vất vả, như thế nào, có thể. Tiêu Lăng Hàn vừa mới truyền âm xong, bọn họ trước mặt thụ liền khai ra một cái nhưng cùng một người tiến vào thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến phía trước trải qua, Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh duỗi tay kéo lại Tiêu Lăng Hàn. Hai người nắm tay, một trước một sau tiến vào hốc cây nổi. Bên ngoài nhìn này cây cũng không lớn, nhưng bên trong không gian lại rất rộng mở. Hai người vừa đi vào bên trong, liền phát hiện bọn họ tựa hồ là ở một cái rừng đầu gỗ làm thành phòng nội. Bên trong còn có một cái bàn, một cái ghế. Bởi vì chỉ có một ghế, Tiêu Lăng Hàn lại không long ngọc không gian chung lấy ra một cái ghế. Hai người cùng nhau ngồi ở trước bàn, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra chính mình phủ bút, lá bùa, phủ văn dịch, bày biện ở trên bàn. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý làm ngồi ở một bên, ngây ngốc bổ chính mình. Tiêu Lăng Hàn từ trong không gian lấy ra mấy quyển thư, lại cầm hai viên huyết long quả đặt ở trước mặt hắn. Chờ cũng nhàm chán, ngươi có thể tùy tiện đọc sách coi như tống cổ thời gian. Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt, trực tiếp đã bị Tiêu Lăng Hàn lấy ra tới huyết long quả cấp hấp dẫn. Đến nỗi lời hắn nói, Thượng Quan Huyền Ý nghe xong đại giai, hàm hồ gật đầu. Duỗi tay cầm lấy trên bàn huyết long quả, gấp không chờ nổi nhấm nháp lên. Tiêu Lăng Hàn tắc bắt đầu vẽ bùa, đảo mắt liền đến ngày hôm sau, Thượng Quan Huyền Ý còn lại là đôi tay trống ở trên mặt, không chớp mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, đặc biệt hấp dẫn người. Hơn nữa hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan, Thượng Quan Huyền Ý giác thế gian lại mỹ phong cảnh, cũng không kịp trước mắt người một, đẹp. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ, Tiêu Lăng Hàn mới dừng lại trong tay phù bút. Ngẩng đầu đối tượng Thượng Quan Huyền Ý kia giống như đầy trời sao trời mắt đào hoa, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, ở hắn giữa mày rơi xuống một hôn. Thuận tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, sủng nịch nói, chờ lâu rồi đi, Thượng Quan Huyền Ý lắc đầu, không có, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm cái gì ta đều là nguyện ý, ân, có ngươi thật tốt. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem trên bàn đồ vật đều thu lên. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn ở thu thập đồ vật, Thượng Quan Huyền Ý đem chính mình ngồi ghế cũng thu lên. Mà Thiết Hoa Thụ linh thức nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn ở thu đồ vật, biết bọn họ đây là tính toán rời đi. Nó trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt, đối hắn nói. Người không thể đi, Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Gia hỏa này khẩu khí như thế nào như vậy như là chính mình bạch phiêu nó, lại không nghĩ phụ trách nhiệm. Thượng Quan Huyền Ý lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Hoa Thụ linh thức, hắn tò mò trên dưới đánh giá nó. Thậm chí còn duỗi tay chọc chọc nó. DFY, quảng cáo, cách chương.